Chương 1951, một quyền. Đồ vỡ. Phá hồn. Nước thể. Ta coi như không dùng võ hồn khải giáp, như cũ có thể đem ngươi đánh giết nói. Trong tay hắn kim sắc răng cưa đại đao hung hăng hướng bổ xuống chạm mà đi, cùng Trần Phong quyền đầu đánh vào nhau. Phía dưới đám người nhao nhao phát ra hưng phấn kinh hô, Trần Phong phải chết không sai, Trần Phong tuyệt đối ngăn không được một chiêu này, bọn hắn đều ngóng trông Trần Phong thua trận, bởi vì tất cả mọi người không muốn nhìn thấy như thế một cái nghịch tập cường giả tồn tại. Tất cả mọi người không muốn mặt mình bị đánh ba ba vang, bởi vì bọn hắn trước đó như vậy xem thường Trần Phong, mà bây giờ, Trần Phong muốn đánh mặt của bọn hắn. Còn có một nguyên nhân thì là, bọn hắn đều đè ép La Anh chết thắng. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện, Trần Phong một quyền này, cùng răng cưa đại đao đụng vào nhau. Vang một tiếng, chấn thiên động địa như vậy tiếng vang, chấn động đến màng nhĩ mọi người đều là ông tác hưởng. Sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy Trần Phong cái kia nhìn cùng kim sắc răng cưa đại đao so sánh, không chịu nổi một kích trắng non quyền đầu, đâm vào kim sắc răng cưa trên đại đao mặt. Vang một dưới, đem cái kia kim sắc răng cưa đại đao phía ngoài kim sắc dung dịch trực tiếp đánh nát, sau đó quyền đầu thẳng tiến không lùi, trực tiếp đánh vào cái kia kim sắc răng cưa trên đại đao. Tiếp theo, liền đem kim sắc răng cưa đại đao hoành thành vô số mảnh vỡ trên mặt mọi người lộ ra vẻ không dám tin. La Anh chết cũng là há to miệng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, phát ra một tiếng kinh hô. Điều đó không có khả năng, câu nói này còn không có rơi dưới. Trần Phong miệng góc liền lộ ra nụ cười lạnh như băng, có cái gì không thể nào, quyền của hắn đầu tiếp tục hướng phía trước, lại là hung hăng đánh vào La Anh chết trên thân thể, đánh vào cái kia kim sắc vũ hồn khải giáp phía trên. La Anh chết phát ra cười to phách lối, ngươi không có khả năng đỏ nát, ngươi, tiếng nói của hắn im bặt mà dừng, bởi vì Trần Phong quyền đầu đánh vào vũ hồn trên khải giáp mặt về sau, vang một tiếng, kim sắc sóng xung kích vỡ ra, cái kia vũ hồn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trực tiếp bị hoanh nhiên đánh thành vô số mảnh vỡ, biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó, đám người liền nhìn thấy, Trần Phong cái kia trắng non quyền đầu hung hăng khắc ở La Anh chết trên lồng ngực. Trong chớp nhoáng này, bọn hắn cảm giác thời gian phảng phất trở nên chậm, một tránh dừng lại. Trần Phong quyền đầu rơi vào trên đó, sau đó La Anh chết lồng ngực bắt đầu sụp đổ, cơ thể của hắn phá nát, hắn xương cốt hóa thành vô số bột mịn, nội tạng của hắn bị hoanh nhiên đánh nát. Sau đó, thời gian khôi phục bình thường, lẫn vào một tiếng vang thật lớn, Trần Phong trên nắm tay, vô cùng cường đại lực lượng bộc phát ra, La Anh chết phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, phun máu tươi tung tóe, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét. Nặng nề mà té xuống đất, cái gì, làm sao có thể, đám người nhao nhao phát ra không dám tin kinh hô, làm sao có thể, Trần Phong thực lực không phải lục tinh vũ vương trung kỳ sao, trong chớp nhoáng này bạo phát đi ra thực lực, thậm chí siêu việt lục tinh vũ vương đỉnh phong không sai. Lục tinh vũ vương điên phong cấp bờ ơ cờ La Anh chết tại Trần Phong trước mặt, vờ ơ y ma không hề có lực hoàn thủ một quyền bị phá nát vũ khí, đánh nát vũ hồn, đánh nát thân thể có người ngược lại hít một hơi mát khí. Nguyên lai, Trần Phong thực lực chân chính còn xa siêu chúng ta tưởng tượng, không chỉ là lục tinh vũ vương trung kỳ, thậm chí có khả năng siêu việt lục tinh vũ vương đỉnh phong. Hắn chỉ là hiện tại mới biểu hiện ra ngoài mà thôi. Bọn hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, vừa kinh vừa sợ, cảm thán tại Trần Phong thực lực cường đại như vậy. Mà lúc này đây, nằm trên mặt đất liên tục nôn ra máu La Anh chết, cũng là mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn lấy Trần Phong. Hắn tựa hồ minh bạch cái gì, kinh hô nói, ngươi lần trước đều không có biểu hiện ra thực lực, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, ta rốt cuộc mạnh cỡ nào, ngươi liền không cần phải để ý đến. Ngươi chỉ phải biết, nay ngày mạng ngươi tang tại tay ta là được rồi. Cái gì, ngươi muốn giết ta? La Anh chết trên mặt lộ ra cực độ vẻ không dám tin, sau đó liền phát ra cười ha ha, phách lối nói ra, không, ngươi không dám giết ta, ngươi có biết nói, cha ta thân chính là triều đình trung lang tướng, tay cầm trăm vạn đại quân, thực lực mạnh mẽ, ngươi nếu dám giết ta, cha ta thân tuyệt đối không tha cho cái kia ngươi. Chứ còn không có nói ra, trên mặt hắn thần sắc liền biến thành liền từ phách lối biến thành kinh hãi vô cùng. Nhân vi Trần Phong soát một bên dưới tránh hiện ở trước mặt của hắn, khẽ vươn tay, trực tiếp nắm cổ họng của hắn. Trong nháy mắt, hắn cảm giác mình hô hấp đình chỉ, mặt trướng đến đỏ bừng. Hắn mắt nổi đom đóm, trong chớp nhoáng này, đột nhiên ý thức được Trần Phong chẳng những dám thật giết hắn, mà lại hiện tại đúng vậy tại làm giết chuyện của hắn. Lúc này, trong mắt nàng Phương mới lộ ra cực độ vẻ sợ hãi. Trong miệng không lưu loát phun ra mấy chữ, van cầu ngươi, không nên giết ta. Trần Phong lạnh lùng nói ra, nếu là vừa rồi, ngươi chỉ nói đánh bại ta mà không phải nói muốn giết ta, hiện tại cũng sẽ không động thủ giết ngươi, nhưng ngươi đã muốn giết ta, ta Trần Phong như thế nào như thế nhân từ nương tay người giết nói. Trần Phong quát lạnh một tiếng. La Anh chết ánh mắt lộ ra cực độ hối hận chi sắc, hắn há mồm, tựa hồ muốn cầu xin tha thứ, nhưng đã cái gì đều cũng không nói ra được. Ca một tiếng vang thật lớn, cổ của hắn trực tiếp bị Trần Phong bẻ gãy hiện chửa nở dê yên tinh im ắng. Tất cả mọi người, không riêng gì Trần Phong cái lôi đài này, chỗ có đấu trường chung quanh các đệ tử, ánh mắt đều là ném đến nơi đây, bọn hắn nhìn lấy Trần Phong, trong mắt tràn đầy đều là chấn kinh, không thể tin, thậm chí còn có nhàn nhạt e ngại. Trong chấp nhóm này, không ít người trong lòng đều là dâng lên sợ hãi chi ý, Trần Phong thực lực nguyên lai đúng là như thế như vậy cường đại như thế, ta trước đó đắc tội qua hắn. Hắn có thể hay không trả thù tại ta trong lòng bọn họ đều là phi thường lo lắng. Mà trận này quyết đấu, đồng dạng là sau khi bắt đầu, tuy nhiên 10 cái hô hấp liền đã kết thúc, còn lại đấu trường thậm chí còn chưa có bắt đầu. Đứng tại trên bệ đá Giản Minh Tuấn thấy cảnh này, QNZ hơi hơi nhíu mày đầu, trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai ta trước đó còn đánh giá thấp Trần Phong thực lực, nguyên lai Trần Phong thực lực lại nhưng đã đến gần vô hạn tại Thất Tinh Vũ Vương. Rất mạnh Trần Phong từ đài bên trên xuống tới, lúc này, Trần Tử Viện lại là không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Trần Phong có thể chiến thắng bất luận kẻ nào. Trong nội tâm nàng có, chỉ là hoan hỉ, vỗ tay cười nói, Trần Phong đại ca, ngươi thật giỏi, quá lợi hại. Trần Phong mỉm cười nói, còn không tranh thủ thời gian thu đổ trái A. Trần Tử Viện gãi gãi đầu, nói ra, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta liền suýt nữa quên mất. Nàng cười hì hì xoay người sang chỗ khác, đem cái kia ngọc bản phía trên chỗ có huyền hoàng thạch vạch một cái rồi, chính là toàn bộ đều là trượt vào mình trong túi, cười hì hì nói ra, các vị, đa tạ vào xem. Hôm nay, hết thể 117 vị đặt cược người, chung đặt cược 1,076 khối huyền hoàng thạch, không một người ép bên trong xin lỗi à, các vị những này huyền hoàng thạch đều muốn thuộc về ta. Những lời này, đổi lại trước đó, hắn đều nói không ra miệng. Lúc này cũng đã là phá lệ lưu loát, không dừng lại chút nào.